Tuyết muộn quy hồng lạc tuyết, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Minh Giả nhận được tin tức của Nam Ngọc thì đang giúp Triệu Việt tìm sổ sách bị hắn làm mất đêm qua, ngươi tìm thấy chưa? Triệu Việt mặt mày ủ rũ hỏi. Minh Giả không chút dấu vết nhét tờ giấy truyền tin vào trong ống tay áo, cầm lấy sổ sách bên cạnh đưa cho hắn. Triệu Việt vừa lật sổ sách vừa đi về phía bàn sách. Lần sau nếu ngươi dám làm mất sổ sách nữa thì không cần làm nữa. Về Triệu Quốc mà tìm cái. Đứng lại, Minh Giả mặt không đổi sắc quay đầu lại. Gì? Triệu Việt nheo mắt, ngươi chột dạ cái gì? Ta không chột dạ. Lưng Minh Giả căng thẳng, nhưng mặt vẫn thản nhiên. Minh Giả à? Triệu Việt ném cây bút trong tay xuống, đi đến trước mặt hắn. Minh Giả cao hơn hắn nửa cái đầu, nhưng khí thế của Triệu Việt lại đè người khác. Ngươi theo ta đã 10 năm rồi phải không? Lòng Minh Giả trùng xuống. 10 năm rưỡi, Triệu Việt mỉm cười. Ta giúp ngươi thoát khỏi địa ngục hải, đưa ngươi đến lương quốc. Những năm nay tuy không phải là moi tim đào phổi, nhưng cũng tự nhận là đối đãi với ngươi không tệ. Nếu trong lòng ngươi vẫn còn nhớ thương Diệp Trạm Hoa kia, thì cứ nói một tiếng, ta sẽ thả ngươi đi. Minh Giả cúi đầu nhìn hắn. Ta và Nam Ngọc từ nhỏ đã cùng Trạm Hoa lớn lên, giờ hắn bị địa ngục hải nhắm vào. Ta không thể ngồi yên không quan tâm. Ngươi đã thâm tình như vậy. Vậy thì năm đó ở Nghĩa Trang dưới thành Thạch Nguyên tại sao lại không cứu người, ngược lại quay đầu cứu ta, một người không quan trọng này. Triệu Việt bức người hỏi, ta, khi đó mộ đã thập, ta ở gần ngươi, Minh Giả không có nhiều khí thế như vậy. Triệu Việt cười lạnh một tiếng, thôi được, rốt cuộc thì các ngươi chủ tớ tình thâm, ta sao lại làm kẻ ác chứ, ngươi đi đi, đã đi rồi thì không cần quay lại nữa. Triệu Việt, Minh Giả nắm lấy tay hắn. Nhưng lại bị đối phương hất mạnh ra. Đừng chạm vào ta đã tốn bao nhiêu công sức mới đưa ngươi ra khỏi địa ngục hải, vất vả lắm mới có được mấy ngày tháng an ổn, giờ ngươi lại đi tìm chết. Triệu Việt lạnh lùng nhìn hắn, sói mắt trắng không nuôi được, cút đi. Minh Giả nắm chặt nắm tay, ngươi cần gì phải nói khó nghe như vậy, ngươi rõ ràng biết ta đối với ngươi. Ngươi đối với ta như thế nào? Triệu Việt từng bước ép sát, cười giả tạo, chỉ là lăn giường vài lần. Mỗi người lấy thứ mình cần thôi, đừng tự coi mình là chuyện gì. Cánh cửa bị người ta đóng sầm một tiếng, cơn giận dữ và đôi vai gượng trống của Triệu Việt đột nhiên sụp xuống, phiền não xoa xoa ấn đường. Nam Ngọc chờ người đi thì hơi kinh ngạc, sao lại cau mày khổ mặt thế? Triệu Việt không muốn ta đi, Minh Giả cau mày, Nam Ngọc ôm tay ngồi trên cành cây cười. Ồ, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường, về ngươi dỗ dành hắn nhiều hơn là được. Không dễ dỗ, Minh Giả xoa xoa mũi, ta đập cửa trước mặt hắn chắc chắn sẽ tức chết. Nam Ngọc nhìn hắn không nói nên lời, ngươi dù sao cũng từng là sát thủ xếp thứ 10 trong địa ngục hải, lại bị một thư sinh tay trói gà không chặt quản như vậy, có mất mặt hay không? Ngươi không hiểu, Minh Giả ném dây cương trong tay cho ngươi. Ta không hiểu. Nam Ngọc trợn mắt lên trời, ngươi một chút cũng không muốn hiểu vấn đề tình cảm của đám đàn ông. Diệp Triều Ca giấu chủ tử ở địa ngục hải 10 năm mà không bị người khác phát hiện. Nếu không phải chủ tử vừa tỉnh đã xảy ra chuyện, thì địa ngục hải cũng sẽ không có ai chú ý. Nam Ngọc cau mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân môn chủ thủ đoạn quỷ quyệt, không phải là người dễ đối phó. Đã xảy ra chuyện gì? Minh Giả hỏi, một thời gian mất đi lý trí, gặp người là giết. Nam Ngọc nói, lúc đó ta không tiện ra mặt. Chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, chủ tử hiện đang ở thành Vãn Lai, đã tìm được quý công tử, nhưng người địa ngục hải cũng đã chú ý, hơn nữa người hoàng gia cũng xen vào, sợ rằng mọi chuyện sẽ không thể kết thúc tốt đẹp. Người của hoàng gia, Minh Giả cau mày, dù sao Triệu Kỳ và người thương không môn hiện vẫn còn treo lệnh truy nã ở Triệu Quốc, mặc dù hiện đã ở xa ở Lương Quốc, nhưng không thể quay về Triệu Quốc. Hoàng đế có lẽ muốn động vào địa ngục hải, Nam Ngọc trầm giọng nói. Hiện giờ triều đình thế gia độc đại, địa ngục hải và thế gia có quan hệ mật thiết, Triệu Kỳ không thể mặc kệ được, vừa vặn mượn chuyện của quý công tử và Trạm Hoa làm cái cớ, cũng đỡ phải tìm lý do khác. Minh Giả sửng sốt một chút, sao ngươi lại biết rõ ràng như vậy? Trước đó ta gặp Tống Nam thì nghe hắn nhắc đến. Nam Ngọc nói, ngươi đi tìm Tống Nam. Minh Giả kinh ngạc. Tống Nam và cha hắn là tướng quân Tống Phàm hiện bị Triệu Kỳ ấn chặt ở thành Thạch Nguyên không nhúc nhích được. Nam Ngọc thúc ngựa tiến lên. Ta làm nhiệm vụ vừa vặn gặp hắn. Chữ vừa vặn này đáng để suy ngẫm. Địa Ngục Hải và Thế Gia Triều Đình có liên hệ. Nam Ngọc nhận nhiệm vụ của Địa Ngục Hải gặp Tống Nam. Triệu Việt lại phản đối hắn đến thành Vãn Lai tìm Trạm Hoa. Giữa ánh chớp giật lóe, một phỏng đoán khủng khiếp hiện lên trong lòng Minh Dạ. Cùng lúc đó, thành Vãn Lai, Quý Hoài nhai đá lạnh răng rắc, còn muốn với tay lấy thêm một viên, thì bị Trạm Hoa nở hát ngươi tay nở hát ngươi mắt lấy mất hết. Không thể ăn nữa, Trạm Hoa đổ hết đá lạnh vào thùng đá bên cạnh, nóng lạnh đan xen, không tốt cho cơ thể. Quý Hoài nằm trên bàn thở dài, nhưng thực sự rất nóng. Trạm Hoa ở bên cạnh quạt cho y, vén lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của y. Quý Hoài ôm y áp vào người mình. Người ngươi rất mát, không thấy mồ hôi chút nào. Mặc dù đã muộn hơn 10 năm, nhưng ước nguyện được ôm Trạm Hoa giải nhiệt vào những ngày hè của Quý Hoài cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Có lẽ là vì công pháp ta luyện có tính hàn. Trạm Hoa kéo lại quần áo đang mặc lung tung của y, đưa tay kéo kéo cho y. Nếu thực sự nóng thì ta sẽ lấy thêm một thùng đá lên. Không cần, ôm ngươi là vừa. Quý Hoài ôm người lười biếng nói. Nửa xê ngươi giờ sau, y chê người trong ngực ấm lên nên đẩy ra, chạy đến bên ôm thùng đá tản nhiệt. Trạm Hoa đành phải xách người thả vào trong thùng tắm nước ấm để tản nhiệt. Thuốc điều dưỡng cơ thể ngươi uống có tác dụng, sẽ khiến ngươi cảm thấy đặc biệt nóng. Qua mùa hè này, sang năm sẽ không đau khắp nơi nữa. Trong những năm qua, sức khỏe của Quý Hoài đã bị bản thân y phá hỏng không ra gì, mang nhiều vết thương bên trong, Trạm Hoa liền điều trị cho y. Chỉ là quá trình này rất khó chịu. Y nằm úp trên thùng tắm thở dài, mới chỉ bắt đầu nóng thôi, nếu có thể đi tránh nóng ở phương Bắc thì tốt rồi. Thành Vãn Lai nằm ở phía Nam đặc biệt nóng, so với đó thì phương Bắc mát mẻ hơn nhiều. Nhưng dù nói vậy, thực tế là cả hai người hiện tại đều không tiện rời khỏi thành Vãn Lai. Phải đợi đến sau Tết, Quý Hoài tính toán trong lòng, nếu kinh thành hành động nở hát ngươi hơn, trước Tết cũng có thể đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ họ ở Vãn Lai chính là hai tấm bia ngắm. Triệu Kỳ cần họ dụ Địa Ngục Hải và những kẻ đứng sau ra. Nhưng đến lúc đó những âm mưu quỷ kế đó sẽ không liên quan gì đến hai người họ nữa. Kiên nhẫn chờ một chút, Minh Dạ và Nam Ngọc cũng sắp đến rồi. Trạm Hoa vớt tóc y lên khỏi mặt nước. Nói đến Minh Dạ, Quý Hoài mở mắt trong nước. Nghe nói Triệu Việt đã đưa hắn và một số người của Thương Không Môn trốn đến Bắc Lương. Những năm qua cũng không có động tĩnh gì, ngươi gọi họ về làm gì? Thiếp sinh tử của Minh Dạ và Nam Ngọc vẫn còn ở Địa Ngục Hải. Trạm Hoa nói, Nam Ngọc đến giờ vẫn chưa thoát khỏi Địa Ngục Hải. Bên phía Minh Dạ tuy có Triệu Việt trấn áp, nhưng Địa Ngục Hải sớm muộn gì cũng sẽ xử lý hắn. Vừa lúc nhân cơ hội này, để hai người họ xóa bỏ thiếp sinh tử, sau này ra vào tự do, không còn phải chịu nhiều ràng buộc nữa. Ta còn tưởng rằng, Quý Hoài xoa mũi, ta không hứng thú với Địa Ngục Hải. Trạm Hoa nói, mặc dù năm đó nghĩa phụ có ý định để ta tiếp quản, nhưng Địa Ngục Hải và triều đình có nhiều liên quan, ta không thích bị người khác khống chế, đánh đánh giết giết cũng đã chán rồi, ta chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên. Quý Hoài nằm úp trên mép thùng tắm cười với hắn, xem ra chúng ta đúng là chung chí hướng. Trạm Hoa kéo y ra khỏi nước, ngâm lâu cũng không tốt. Khoảng nửa tháng sau, Quý Hoài đang chơi cờ với Trạm Hoa. Ngoài cửa viện có tiếng gõ cửa. Nam Ngọc và Minh Dạ một đường phong trần mệt mỏi, vừa gặp Trạm Hoa đã định quỳ xuống, nhưng bị Trạm Hoa giơ tay ngăn lại. Thân phận chủ tớ của chúng ta đã chấm dứt từ 11 năm trước rồi. Trong giọng nói của Trạm Hoa không có gì thừa thãi, lần này gọi các ngươi về là do di nguyện của Diệp Triều Ca trước khi mất. Diệp Triều Ca là môn chủ đời trước của Địa Ngục Hải, cũng là nghĩa phụ của Trạm Hoa. Năm đó chính Diệp Triều Ca đã đưa Nam Ngọc và Minh Dạ vào Địa Ngục Hải, lại chỉ định hai người họ cho Trạm Hoa làm thuộc hạ. Cho nên xét về đi ngươi nghĩa, cấp trên trực tiếp của hai người họ thực ra là Diệp Triều Ca. Không biết môn chủ có di nguyện gì ạ? Minh Dạ hỏi. Diệp Triều Ca trước khi mất đã dặn ta xóa bỏ thiếp sinh tử của các ngươi ở Địa Ngục Hải. Từ nay về sau các ngươi sẽ được tự do. Trạm Hoa ném cho họ hai miếng ngọc thiếp, giọng trầm xuống. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn bất kỳ liên quan nào đến Địa Ngục Hải nữa. Minh Dạ và Nam Ngọc đều ngẩn người. Địa Ngục Hải là nơi như thế nào? Không ai hiểu rõ hơn họ. Trong biển toàn là máu tê ngươi quỷ dị. Người vào biển cả đời không được ra. Thiếp sinh tử là sự trói buộc. Tên mà môn nhân gọi nhiều hơn là sinh không bằng chết thiếp. không phải không có người muốn ra ngoài, nhưng kết cục không có ngoại lệ đều cực kỳ thảm, lâu dần không ra ngoài trở thành chuyện mặc định của mọi người. Giờ đây thiếp sinh tử đang nằm trong tay họ, lại khiến hai người không biết phải làm sao. Quý Hoài không nói gì, ngồi bên cạnh Mân Mê quân cờ, hoàn toàn không có ý định xen vào, mặc dù y biết rằng từ trước khi Trạm Hoa tỉnh lại, Diệp Triều Ca đã chết rồi, lấy đâu ra cái di nguyện trước khi mất. Chỉ là thể diện của một người nào đó yếu lòng cố trông đỡ mà thôi. Chủ công tử, Nam Ngọc cầm thiếp sinh tử, có chút lo lắng nói. Vậy ngài thì sao, môn chủ mới sẽ không tha cho ngài đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Hoa không giống những sát thủ bình thường như họ, hắn từng là thiếu môn chủ, càng là người kế nhiệm do Diệp Triều Ca chỉ định, nếu không phải vì sự cố ngoài ý muốn, người nắm giữ địa ngục hải hiện tại phải là Trạm Hoa. Sẽ không còn địa ngục hải nữa, Trạm Hoa chậm rãi nói. Quý Hoài nhìn bàn cờ dưới tay một cách hời hợt, cầm quạt bên cạnh quạt bay tất cả quân cờ vào trong hộp đựng cờ. Không chơi nữa, chơi tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì, dưới cây nóng như thiêu, đuốc lửa chiếu sáng mái vòm hung dữ. Những người của Bắc Trấn Phủ Ti phía sau Lâm Nguyên ào ào mà tiến lên, tiếng giết chóc vang lên không dứt, những người của địa ngục hải bị đánh úp bất ngờ, tư tán chạy trốn. Thái tử trẻ tuổi đứng bên cạnh ông ta, thấy cảnh máu tê ngươi này thì hơi nhíu mày. Địa ngục hải là ngươi vuốt do thế gia bồi dưỡng ra. Lâm Uyên trầm giọng nói, lúc thuận theo thì là lưỡi dao, lúc trái ý thì chính là tha ngươi kiếm treo trên đầu triều đình, nhưng dù là loại nào, chúng trung thành tuyệt đối không phải với quân vương, điện hạ, bên cạnh quân vương không cần có mãnh thú của người khác. Thái tử nghe lời chỉ bảo, gật đầu, thái phó, thế gia cũng vậy sao? Thế gia còn khó đối phó hơn mãnh thú. Lâm Uyên nói, phụ hoàng của điện hạ muốn ra tay không phải là chuyện một sớm một chiều. Điện hạ hãy cứ quan sát và học tập cho tốt. Thái tử lại hỏi, vậy còn Đoan Khang Vương thì sao? Chưa đợi Lâm Uyên mở miệng, đã có người vội vã chạy đến. Đại nhân Lâm, Quý Du đã chạy rồi. Người đến báo cáo, xem hướng thì là thành Vãn Lai. Dãy giụa cầu sinh, Lâm Uyên lạnh lùng nghiêng mặt, bị ánh máu phản chiếu. Phái người đuổi theo, Đoan Khang Vương đang ở gành Vãn Lai, không thể để hắn ta làm càn. Trong lời nói đã lộ rõ sát khí, chỉ là không biết sát khí này là nhắm vào Quý Du, hay là nhắm vào Đoan Khang Vương Quý Hoài. Người đó vội vàng đáp ứng, vội vã rời đi. Cách chương.